Nhân vật phản diện ôm yếu không muốn nỗ lực. Chương 57, thỏa mãn con một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Lộc Thập, edit, Xâm Xâm, dải lụa mềm mại bị móng mèo móc vào, chiếc nơ bướm bị tuột ngay tức khắc trượt xuống khỏi đôi mắt. Tạ Hà cứng đờ, anh mở mắt ra quay đầu lại. Anh nhìn thấy mèo đen vẻ mặt vô tội đang giãy thoát khỏi mảnh lụa mắc trên móng mình, nghiêng đầu kêu với anh một tiếng. Mèo, Tạ Hà, đôi khi anh thực sự nghi ngờ liệu con mèo này có phải đã thành tinh rồi hay không? Anh sờ đầu giường lấy kính đeo lên, nhặt tấm lụa rơi ở bên giường, bên trên có mấy sợi chỉ mỏng bị móng mèo kéo ra. Phải làm sao bây giờ? Anh buộc lại lên thì lúc Tạ Hành giữ trở về chắc chắn anh tháo ra rồi buộc lại, dựa vào mấy sợi chỉ lỏng bị kéo ra này. Tên nhóc thối có thể tin là mèo làm sao? Đúng là nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Tạ Hà trách móc nhìn qua thủ phạm mèo đen gây tội. Mèo đen tự nhiên ngồi xổm bên giường và liếm chân mình, không hề có tự giác của đương sự mèo. Anh nhìn mèo một lúc nhưng vẫn không xuống tay dạy dỗ nó được. Anh đành phải cam chịu số phận tiếp tục tìm quả lông mèo rơi trên mặt đất. Phát hiện mèo con đã lấy nó đi để ngậm chơi, chẳng trách vừa nãy anh không sờ thấy nó đâu. Vì sợ mèo con ăn nhầm nên đã nhặt quả cầu lông ném vào thùng rác. Anh lấy cây cần câu mèo rồi bắt đầu trêu mèo. Không được làm chuyện phải dùng nhiều mắt, vậy trêu mèo chắc có thể nhỉ. Sau khi Tạ Hành giữ rời phòng, cậu không đến trường, thậm chí còn không ra khỏi nhà. Cậu lặng lẽ đi xuống tầng hầm và đẩy cửa phòng tập thể hình. Căn phòng này đã được xây trước khi xây biệt thự, nhưng do không có ai trong nhà tập thể dục nên chưa được trang bị đồ tập. Không gian ở đây rất rộng, gần như là một phòng tập nhỏ. Bây giờ căn phòng trống ban đầu có đầy đủ dụng cụ tập thể dục, tất cả đều mới tinh. Cậu mở cửa sổ ra, để gió bên ngoài tràn vào. Tuy là ở dưới lòng đất nhưng về cơ bản vẫn giống trên mặt đất bởi vì khu vườn bên ngoài đã bị trũng một phần, sân trồng nhiều chậu cây khác nhau. Đây là nơi yêu thích của quản gia Tần, tất cả những cây trái mùa đều để ở đây. Tạ Hành giữ đứng ở bên cửa sổ nhìn một hồi, cầm lấy băng cuốn bắt đầu chậm rãi cuốn vào tay. Là loại băng nè nè, ban đầu cậu đã chuẩn bị nơi này cho chú nhỏ. Khi Tạ Hà nằm viện một tháng, cậu không chỉ thay máy lọc nước trong phòng anh, mà còn bắt đầu dựng lại phòng thể dục dưới tầng hầm đã bị bỏ trống nhiều năm. Mặc dù cậu biết phần lớn những dụng cụ thể dục này đều không được sử dụng nhưng cậu vẫn đặt tất cả vì không biết anh sẽ thích cái nào. Bây giờ mới biết không phải phần lớn không được sử dụng mà là tất cả đều sẽ không được sử dụng. Đêm qua cậu đã thêm WeChat của bác sĩ Trương và hỏi chi tiết về tình trạng mắt của Tạ Hà. Bác sĩ Trương trả lời rằng tất cả các bài tập dùng sức đều không được khuyến khích. Vốn dĩ nếu mắt không có vấn đề thì còn có thể đi nhanh hoặc bơi lội gì đó. Nhưng hiện giờ xảy ra vấn đề nên càng phải cẩn thận, ít nhất cũng phải chờ đến nửa năm sau. Trước đây cậu không để ý tới vấn đề này. Sau khi bài trí xong phòng tập thể hình mới được nói mọi thứ cậu làm đều vô nghĩa. Nói trong lòng không có chút mất mát nào là không có khả năng. Tạ Hành giữ quấn chặt băng, dùng sức đấm mạnh vào bao cát. Nếu ngày đó cậu không về trường học thì tốt rồi. Nếu cậu có thể ở bên cạnh Tạ Hà cùng anh đến trại trẻ mồ côi thì sẽ không có chuyện anh bị Phạm Kiệt đả thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có Phạm Kiệt, đôi mắt của Tạ Hà cũng sẽ không bị cận. Hơn 20 năm trước người này còn từng tổn thương anh một lần. Hơn 20 năm sau, vậy mà lại ngóc đầu lên và làm tổn thương anh lần thứ hai. Tạ Hành giữ chỉ cảm thấy mình đang kìm nén cơn tức giận không còn nơi nào để trút bỏ. Cậu coi bao cát trước mặt thành người kia, không ngừng vung nắm đấm vào nó. Tiếng đánh nặng nề không ngừng vang lên trong phòng tập thể hình. Vì cách âm của căn phòng này rất tốt nên không ai có thể nghe thấy ngoại trừ chính cậu. Phạm Kiệt nên biến mất, phải biến mất, dù chuyện quá khứ không thể cứu vãn, nhưng cậu muốn ngăn chặn trong tương lai. Cần thiết biến mất, chỉ khi người này biến mất hoàn toàn thì mối nguy hiểm tiềm ẩn thực sự mới có thể được loại bỏ. Tạ Hành giữ dần trở nên tàn nhẫn, đôi mắt đỏ bừng. Không biết vì dùng sức hay vì tức giận, gân xanh trên cánh tay nổi lên, sức mạnh chứa trong đường cơ rõ ràng đều chuyển hóa thành lực bật kinh người, truyền theo nắm đấm vào bao cát trước mặt. Lâu rồi cậu không chút giận như vậy. Lần trước đánh bạn trai cũ của Hứa Văn trong hẻm và đưa bản ghi âm cho trường học, điều này trực tiếp khiến Lưu Viễn bị đuổi khỏi trường. Vốn là một chuyện hả lòng hả dạ, nhưng cậu lại không cảm thấy sảng khoái. Ngày hôm qua dạy dỗ Phạm Kiệt để cho thứ cặn bã kinh tởm này nhận tội đền tội. Nhưng cậu vẫn không hề cảm thấy sảng khoái. Làm người yêu cậu không thể mang đến cho Tạ Hà những cảm xúc như vậy. Là người thừa kế của nhà họ Tạ, cậu không thể đưa suy nghĩ như vậy ra ngoài sáng được. Cậu biết rõ thân phận của bản thân, cũng biết rõ vị trí của chính mình. Cậu hiểu rõ những chuyện nên làm, những chuyện không nên làm. Dù cậu chỉ là sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp. Tạ Hành Dữ dùng bao cát để trút bỏ cảm xúc của mình. Thậm chí cậu không để ý rằng máu đang dần chảy ra từ tay vì dùng lực quá mạnh. Chờ cậu đấm quyền cho đến khi mồ hôi đầm đìa cả người kiệt sức không thể không dừng lại mới phát hiện trên tay có máu. Cậu không kiên nhẫn cau mày tự hỏi có phải đã quá lâu không tập thể dục không? Bình thường cậu đều rèn luyện ở trường học một mùa hè qua đi mà lại quá buông thả rồi. Cậu cởi bỏ băng tay dính máu ném vào thùng rác với vẻ mặt vô cảm. Thấy thời gian đã gần hết cậu rời khỏi phòng tập thể dục và lên tầng. Vừa bước vào phòng khách thì đụng phải Tạ Cần từ ngoài đi vào. Tạ Hành Dữ sửng sốt một chút, vẻ tàn độc trên người lập tức tiêu tan. Giọng điệu vẫn qua quýt như thường ngày. Sao cha đã về rồi? Công ty không có việc gì, quay về nhìn xem. Tạ Cần liếc mắt chú ý đến tay cậu. Tay làm sao vậy? Không có việc gì. Tạ Hành Dữ không muốn nhiều lời, xoay người đi về phía phòng tắm. Cha về tìm chú nhỏ đúng không? Chú đang ở trong phòng. Còn đợi chút, Tạ Cần vươn tay nhéo nhéo quần áo ướt sũng của con trai, có chút ghét bỏ kéo cậu lại. Con làm gì đây, đánh bao cát chút bỏ cảm xúc. Không phải, hôm nay con có lớp học mà, có lớp nghỉ rồi. Đừng nói cho chú nhỏ, học kỳ này con bỏ bao nhiêu tiết rồi. Tạ Cần nhíu mày, cha cũng không cần con phải đi học tất cả các tiết nhưng tốt xấu gì cũng phải đi vài lớp chứ. Các giáo viên đã gọi cho cha một lần rồi, con còn muốn tiếp tục nghỉ thì phải đạt điểm tuyệt đối bài thi cuối kỳ, điểm tổng kết mới có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Điểm tuyệt đối có gì hơn người? Tạ Hành Dữ cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chỉ phụ thuộc vào việc con có muốn trả lời hay không thôi. Tên nhóc con hôm nay làm sao vậy, điên thật chứ? Đừng để ý đến con. Tạ Hành Dữ lạnh lùng nói. Con muốn đi tắm rửa. Tạ Cần cau mày vì thái độ của cậu. Y rất muốn đánh chết thằng nhóc thối không lễ phép này tại chỗ. Sau khi suy nghĩ kỹ thì Y lại kìm nén lại. Y ngồi xuống ghế sofa, đợi cho đến khi Tạ Hành Dữ đi ra khỏi phòng tắm, hỏi. Vì chuyện chú nhỏ của con, Tạ Hành Dữ khựng lại tiếp tục lau đầu, giả bộ như không nghe thấy. Tạ Cần khuyên nhủ, cha biết con khó chịu, nhưng tên họ Phạm kia đã giao cho cảnh sát rồi, chúng ta không thể can thiệp nữa phải không? Con đã đánh hắn rồi, gần như đủ rồi, đừng làm quá mức. Tạ Hành Dữ đổ cốc nước cho mình, ngửa đầu uống cạn. Không đủ, vậy con muốn thế nào? Muốn gã chết, Tạ Hành Dữ không đợi đối phương mở miệng, tiếp tục nói. Cha yên tâm, con sẽ không đi quá giới hạn, cũng không phải chỉ giết người diệt khẩu mới có thể làm gã biến mất. Khiến hắn bị bắn chết cũng giống nhau, Tạ Cần nghe cậu nói xong mới thở phào. Con biết thì tốt, nhưng con phải suy nghĩ kỹ, vụ án kéo dài cả chục năm, nhiều nạn nhân còn ở trong hoàn cảnh đặc biệt. Cảnh sát cũng không thể đảm bảo rằng họ sẽ tìm thấy bằng chứng đầy đủ, con có thể. Có thể hay không, thử trước rồi nói. Tạ Hành Dữ nói, cha đừng quên, không chỉ có nhà họ Tạ chúng ta còn có những người có thể bị chọn làm nạn nhân trong buổi tiệc chiêu đãi. Sau đó bị buộc phải điều tra vì không thể tìm ra kẻ tình nghi ai mà không có căm giận với họ Phạm. Con muốn kích động bọn họ cùng con, cần cha giúp một chút, Tạ Cần đánh giá cậu một lúc bỗng đứng dậy. Được rồi, kể cả con không làm vậy thì cha cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này. Con cần gì thì nói với cha sẽ hỗ trợ con. Cảm ơn cha, Tạ Hành Dữ không nói gì nữa. Cha không đi tìm chú nhỏ thì con đi đây. Nói xong đi đến phòng Tạ Hà, cậu đứng ở cửa phòng ngủ, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc thật kỹ. Cậu vừa mở cửa đã thấy Tạ Hà đang dựa vào giường ôm con mèo trên tay, dải lụa vẫn còn quấn trên đôi mắt anh, dường như vẫn giống như khi cậu rời đi. Tạ Hành Dữ đảo mắt quanh phòng, phát hiện không có gì khác thường, nghe thấy Tạ Hà gọi cậu. Hành Dữ, tan học rồi. Vậy tôi có thể lấy thứ này ra được không? Tạ Hà nói xong định cười luôn dải lụa trên mắt nhưng hành động giấu đầu hở đuôi này lập tức khiến Tạ Hành Dữ để ý cậu nói. Đợi chút để con giúp chú cởi. Không cần tôi có thể tự cởi. Tạ Hành Dữ không cho anh cơ hội này, nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh, nở nụ cười trên môi. Chú nhỏ muốn che giấu cái gì vậy? Để con nhìn xem, đây là đã được cởi ra và thật lại lên đúng không? Tim Tạ Hà run lên, thầm nói sao tên nhóc này lại có đôi mắt sắc bén và trí nhớ tốt như vậy được, mạnh miệng nói. Không, có lẽ lúc nằm xuống mới chạm vào. Nói dối, Tạ Hành Dữ khẳng định, chắc chắn đã cởi ra. Lúc trước con đã nói gì, nếu như để con phát hiện con sẽ phạt. Là mèo làm, Tạ Hà rốt cuộc không bịa được nữa, duỗi tao sờ sau đầu. Không tin thì cậu nhìn xem, trên này có vài sợi chỉ bung ra vì bị mèo cào vào. Thật sự không phải tôi tự cởi ra. con mặc kệ, Tạ Hành giữ cười, mèo của chú nhỏ nuôi, nó làm chuyện xấu thì chú phải phụ trách thay nó, đúng không? Tạ Hà, sao tên nhóc này vô lý vậy? Tạ Hành giữ rũ mắt nhìn vết thương trên tay mình, ra vẻ thất vọng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu chỉ định để chú kiên trì 2 tiếng, bây giờ xem ra phải phạt chú nhỏ kiên trì 1 ngày rồi. 1 ngày, Tạ Hà đột nhiên tăng âm lượng. Không được, cậu đừng làm loạn, tôi thật sự muốn lấy xuống. Tạ Hành giữ chặt tay anh, ngăn lại hành vi của anh. Đã đánh cược thì phải chịu thua, giữ lời. Nếu phạm sai lầm thì phải bị trừng phạt. Yên tâm, buổi tối lúc ngủ con sẽ tháo xuống cho chú. Không, Tạ Hành giữ đột nhiên cúi người, hôn nhẹ lên mắt đối phương qua lớp lụa mỏng, giọng điệu có chút khẩn cầu. Thật ra chú nhỏ như vậy rất xinh đẹp, thật sự không thể để con nhìn thêm nhiều một lúc, thỏa mãn đam mê nhỏ không thể cho ai biết của con một chút sao? Tác giả có lời muốn nói, cún nhỏ hôm nay là một cún nhỏ tức giận và khó chịu không thể nói ra. Hết chương 57, cách chương.